Tinh giới, chương 1039, đọc, gocchuyenaudio.com, thân thể đỉnh chỉ hấp thu năng lượng cũng liền đại biểu cho lâm thiên thân thể cường hóa, đã muốn là đạt tới trước mắt cực hạn, chỉ có ở linh hồn tiến thêm một bước cường đại sau tài năng tiến thêm một bước cường hóa thân thể. Lại đề cao không ít, không sai, không sai. Lâm thiên khẽ mỉm cười tiếp tục bắt đầu vòng quanh kia sơn cốc chạy đứng lên, thân thể cường độ càng từng bước tăng lên, nhưng là còn cần thích ứng. Hơn 10 ngày sau, Lâm Thiên rốt cục thì đình chỉ chạy bộ. Tuy rằng còn không có thể phi thường tốt khống chế, nhưng là cơ bản khống chế cũng là không có vấn đề. Lâm Thiên nói thầm nói, lão đại ta cho tới một giọt thần tôn dịch, tịch diệt thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên nói, hơn nữa phía trước kia một giọt ngươi trên người còn có hai giọt thần tôn dịch. Đúng vậy lão đại, tịch diệt nói, Lâm Thiên nói, ta lại đây ngươi kia một bên, hai giọt thần tôn dịch trước giao cho ta. Tốt lão đại ta đây trước tiên ở bên này chờ. Tịch diệt nói, Lâm Thiên nói, hảo, chấm dứt cùng tịch diệt trò chuyện, Lâm Thiên nháy mắt liền bay ra kia sơn cốc hướng về tịch diệt phương hướng bay đi qua tịch diệt chỗ địa phương cách hắn nơi này tuy rằng không tính gần, nhưng là cũng không tính quá xa, Lâm Thiên phỏng chừng, 3-4 ngày thời gian hẳn là có thể tới tịch diệt nơi đó. Thời gian gia tốc dưới, Lâm Thiên bay nhanh đi tới, làm bay đến ngày hôm sau thời điểm, đệ tam khỏa thánh nhân quả hơi thở đột nhiên xuất hiện, vạn năm thời gian a, nhưng là này thánh nhân quả xuất hiện là không phải rất thường xuyên một chút. Lâm Thiên ở trong đầu nói, thế này mới trôi qua vài chục năm, 200 phần có một thời gian đều không có đi qua, nhưng là thánh nhân quả cư nhiên cũng đã là bị được hai khỏa đệ tam khỏa đều đi ra. Lão đại, mở đầu thời điểm xuất hiện mấy khỏa, phòng chừng là vì làm cho mọi người đều sát ra cơn tức đến, nếu này một viên còn bị rất nhanh được đến trong lời nói, như vậy phòng chừng thứ 4 khỏa tương đương trường một đoạn thời gian cũng không sẽ bị phóng xuất. Chu đạo thần, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, thánh nhân nhóm vì nghĩ nhiều giết người, quả thật như vậy coi như là phi thường hợp lý. Làm cho mọi người sát ra cơn tức đến, thậm chí còn kết hạ rất nhiều cừu hận hơn nữa vì khiến cho được đến bảo vật tỷ lệ đề cao, giết chóc là duy nhất phương hướng. Kia thánh nhân quả hơi thở vừa xuất hiện, nhất thời vô số mọi người là hướng về cái kia phương hướng mà đi. Lâm Thiên cũng sẽ không đi thấu cái kia náo nhiệt vẫn đang là hướng về tịch diệt phương hướng mà đi ở tịch diệt nơi đó, nhưng là có hai giọt thần tôn dịch so với kia chính là một viên thánh nhân quả lực hấp dẫn nhưng là lớn. 2-3 ngày thời gian đảo mắt liền trôi qua tịch diệt chỉ dùng để hắn kim cầu bày ra trận pháp nhưng là Lâm Thiên biết tịch diệt xác thực địa chỉ tự nhiên sẽ không tìm không thấy, rất nhanh, Lâm Thiên liền tiến nhập kia kim châu trong trận. Lão đại, tịch diệt cung kính được rồi thi lễ. Lâm Thiên gật gật đầu. Thần tôn dịch đâu? Tịch diệt ý niệm vừa động, hai giọt thần tôn dịch liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên đem kia hai thần tôn dịch hơi thở đều là nhớ kỹ, sau đó nháy mắt đã đem hai giọt thần tôn dịch đều là thu vào tiêu giao giới. Tới hiện tại, hắn tiêu giao giới chung, thần tôn dịch đã muốn là có 12 giọt mà thánh nhân quả cũng là có 9 khỏa, nếu tái này hai giọt thần tôn dịch hơi thở. gocchuyenaudio.com cũng có thể làm cho hắn được đến hai khỏa thánh nhân quả trong lời nói, như vậy thánh nhân quả khí đem đạt tới 11 khỏa. 11 khỏa thánh nhân quả, này số lượng đã muốn là vượt qua lúc này đây này thần tôn nhóm cướp thánh nhân quả tổng số. Tịch diệt đã sớm là bị tuyệt đối đã khống chế, hơn nữa đến lúc đó hắn đã chết sau, cho dù bị sống lại đây, cũng là không có tử vong nhạc viên bên trong trí nhớ cho nên Lâm Thiên cũng không sợ tịch diệt đưa hắn bí mật truyền đi ra ngoài, trước mặt tịch diệt mặt Lâm Thiên liền trộm nổi lên kia thánh nhân quả đến. Trong óc bên trong hơi thở cường hóa, không gian thông đạo mở ra, một viên thánh nhân quả thực dễ dàng đi ra được Lâm Thiên trong tay. Kia 10 năm khổ luyện, không phải không có hiệu quả, hắn hiện tại thông qua kia hơi thở lộng thánh quả viên bên trong thánh nhân quả kia nhưng là dễ dàng nhiều lắm. Một viên thánh nhân quả sau, Lâm Thiên lúc này đây cũng không có nghỉ ngơi, rất nhanh đã đem thứ hai khỏa thánh nhân quả cũng là bắt đến rảnh tay chúng. Không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên có liên quan ta hết thảy. Lâm Thiên đem kia hai khỏa thánh nhân quả thu vào tiêu giao giới nửa đường. Tịch diệt cung kính nói. Là, lão đại, người tiếp tục đi, Lâm Thiên khoát tay áo nói, tịch diệt ngàn năm không đến sẽ tử, Lâm Thiên cũng lười cùng hắn nói nhiều lắm trong lời nói, hắn vừa nói hoàn, nháy mắt liền ra kia kim cầu trận sau đó biến mất ở tại phương xa. Ly khai tịch diệt nơi đó sau, Lâm Thiên ngay tại tử vong nhạc viên bên trong nơi sông đứng lên, hắn sấm, là cũng không có cái gì mục đích tới làm sao chính là làm sao, nếu có thể được đến thần tôn dịch chính là tốt nhưng là làm cho Lâm Thiên có chút buồn bực là, một năm xuống dưới, dĩ nhiên là ngay cả một giọt thần tôn dịch bóng dáng đều là không có phát hiện. Khói nhẹ dâng lên, từng đợt thịt nướng mùi phiêu tán mở ra, Lâm Thiên Nướng Tử Vong nhạc viên bên trong bắt được nhất chỉ không biết nói cái gì động vật thịt ăn đó là tinh tinh có vị, lúc này, hai bóng người cũng là nhanh chóng về phía hắn này phương hướng bay lại đây, Lâm Thiên thần thức nhưng là vẫn ngoại làm ra vẻ kia hai bóng người vừa tiến vào hắn thần thức phạm vi nhất thời đã bị Lâm Thiên cấp phát hiện. Là hắn, Lâm Thiên nhãn tỉnh sáng ngời, kia hai người trong đó một hắn tuy rằng không biết nhưng là kia hơi thở hắn cũng là quen thuộc. Lúc trước Thiên Mộng Tử thời điểm, đem một người hơi thở còn có tướng mạo truyền cho hắn, kia hai người bên trong một cái tuy rằng tướng mạo cùng Thiên Mộng truyền cho hắn người kia tướng mạo không hợp nhưng là hơi thở cũng là hoàn toàn tương xứng. Tướng mạo có thể dễ dàng thay đổi, nhưng là hơi thở thay đổi còn có duy trì đều là có vẻ phiền toái, giống Lâm Thiên, trừ phi đặc thù tình huống, hắn cũng sẽ không vẫn làm cho tự mình hơi thở ở thay đổi trạng thái dưới. Hai vị thỉnh đình một chút, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại kia hai người trong óc bên trong. Kia hai người, đột nhiên một chút liền ngừng lại nhân, thực lực của bọn họ đều tương đương cường, cho nên cũng không có biểu hiện ra sợ hãi Lâm Thiên thần sắc. Chuyện gì, kia hai người trong đó một cái lạnh lùng thốt. Lâm Thiên mỉm cười nói, hai vị ta một người uống rượu ăn thịt nhàm chán được ngay, nếu không vội mà người đi đường nói, không bằng xuống dưới cùng nhau uống xong rượu ăn thịt như thế nào. Khó được gặp phải hai tu vi cùng ta cũng kém không nhiều lắm, tu vi quá yếu nhân ta cũng không muốn cùng hắn. Góc chuyện audio.com, uống rượu, kia hai người nghe được Lâm Thiên nói như thế, vẻ mặt nhưng thật ra tô hoãn một ít. Như thế nào, cái kia giết chết Thiên Mộng thần tôn nói, có rượu có thịt ăn một chút cũng không phương. Cái kia thần tôn nói, này nhân tu vi chính là thần tôn cao giai, nhưng là lại còn nói cùng chúng ta thực lực không sai biệt lắm, khẳng định có không sai thánh khí uống rượu ăn thịt xong như thế nào. Cái kia trả lời nói ăn một chút cũng không phương thần tôn thanh âm vang lên ở tại kia sát Thiên Mộng thần tôn trong óc bên trong. Ăn uống xong tất đương nhiên là giết người đoạt bảo. Kia hai thần tôn trên mặt mang theo thản nhiên ý cười rơi xuống Lâm Thiên bên người. Thiên Lâm, hai vị mời ngồi, nếu không ngại trong lời nói có không báo một chút danh hào. Lâm Thiên cười khẽ nói, Gia Sâm, cái kia giết Thiên Mộng thần tôn nói, Huyết Ẩn, một cái khác thần tôn nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Lâm Thiên cười nói, xem hai vị bộ dáng này một chuyến thánh giới hành đều là thu hoạch không phỉ a. Thiên Lâm huynh đệ cười đến như vậy vui vẻ, phòng chừng cũng là sẽ không so với chúng ta kém bao nhiêu. Gia Sâm cười nói, ách lão đại, nếu bọn họ cũng có của ngươi thu hoạch trong lời nói, vậy ngươi nhưng là kiếm phiên. Này Gia Sâm nhưng là không biết xấu hổ, Chu Thần nói, bất quá nghe hắn lời này, hắn phòng chừng thu hoạch không nhỏ. Lâm Thiên ha ha cười nói, một khi đã như vậy, lại có duyên gặp nhau, chúng ta là hẳn là uống nhiều mấy chén. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động hai bình rượu xuất hiện ở tại trong tay sau đó hướng về kia hai thần tôn đã đánh mất đi qua, Gia Sâm, Huyết Ẩn, không sợ ta hạ độc trong lời nói liền uống đi ha ha. Lâm Thiên rượu, này cũng không phải là phía trước vạn quả tửu còn có thanh tuyền tửu tửu, mà là theo tịch diệt nơi đó được đến rất tốt rượu sau dùng năng lượng chế tạo đi ra. Theo tịch diệt nơi đó, hắn tổng cộng được 10 đến dạng hảo rượu, mỗi một dạng đều chính là lộng một lọ, nhưng là đối với có thế giới hắn mà nói, có một lọ hàng mẫu, về sau còn có uống. Lâm Thiên hiện tại uống rượu, là kia 10 đến dạng trong rượu tối hương thuần một loại kia nồng đậm rượu hương phiêu ở bốn phía, Gia Sâm cùng Huyết Ẩn đều cũng có điểm ý động. Tiếp nhận Lâm Thiên đâu tới được bình rượu, Gia Sâm cùng Huyết Ẩn không cái gì che giấu đã đem thần thức tham vào kia trong rượu. Chỉ chốc lát sau, Gia Sâm cùng Huyết Ẩn trên mặt lộ ra mỉm cười, bọn họ cũng không có tại kia trong rượu phát hiện gì dị thương. Thiên Lâm huynh đệ mong rằng chớ trách, Gia Sâm cười nói, Lâm Thiên khoát tay áo nói, trách cái gì trách bình thường, tại đây Tử Vong nhạc viên này chúng ta cũng vậy uống qua người khác rượu, cũng là giống nhau trước xác định có phải hay không có nguy hiểm tái uống, không công đã đánh mất tánh mạng đã có thể không tốt. Thiên Lâm huynh đệ nói là ha ha, Huyết Ẩn cười to nói. Lâm Thiên nói, hai vị huynh đệ các ngươi là chịu chút thịt tái uống rượu, vẫn là chúng ta uống trước một ngụm rượu tái ăn thịt. Gia Sâm cười nói, vẫn là uống trước khẩu, không sợ Thiên Lâm huynh đệ chê cười, ngươi này rượu thật đúng là đem rượu trùng của ta có điểm câu dẫn đi lên. Lâm Thiên nói, hai vị cứ việc uống, đến lúc đó cho nữa các ngươi mấy bình. Lâm Thiên nói xong cầm trong tay bình rượu cử lên, chúc chúng ta đều thắng lợi trở về. Thắng lợi trở về, Gia Sâm cùng Huyết Ẩn cũng là cười nói. Lâm Thiên mỉm cười, bình rượu đối với nói thẳng tiếp liền cấp tự mình quán. Góc chuyện audio.com, nhất mồm to, Gia Sâm cùng Huyết Ẩn cũng là đồng dạng quán một ngụm rượu. ăn thịt, Lâm Thiên cười nói xong tự mình cắt một miếng thịt ăn đứng lên, kia thịt nướng vàng óng ánh, da sâm cùng huyết ẩn cũng không khách khí, ở dụng thần thức xem xét xác định không có độc cái gì sau cũng là thiết tiếp theo khối thịt ăn đứng lên. Thời gian chậm rãi đi qua, trong nháy mắt nửa nhiều giờ trôi qua. Hai huynh đệ, phải rời khỏi. Lâm Thiên đạo, rời đi, ngươi còn rời đi được sao? Huyết ẩn lạnh giọng nói. Ách, Huyết ẩn ngươi nhưng là lầm, không phải ta muốn ly khai, là sắc mặt nhóm phải rời khỏi. Lâm Thiên cười khẽ nói. Cách Trương,